Đây thật ra là ân kiếp trước báo ứng kiếp này sao? Lão giả nghe vậy, thần sắc cổ quái nhìn Hàn Lập hình như hơi bất ngờ. Thế nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không, lão giả cũng không đưa ra đáp án, mà đổi chủ đề nói. Thả phệ kim tiên kia ra đi, ta có lời muốn nói với nó. Lão giả vừa dứt lời, Hàn Lập liền phát hiện liên hệ giữa mình và kim đồng, vậy mà lại xuất hiện trở lại. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn làm theo lão giả phân phó. Dù sao nếu đối phương nói sẽ không làm tổn thương mình, thì quá nửa cũng sẽ không làm tổn thương kim đồng, chi bằng tạm thời xem đối phương muốn làm gì. Một vệt kim quang sáng lên, một thiếu nữ tóc vàng dáng người yểu điệu lập tức xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? À, ông lão, sao lại là lão? Nàng vừa mới xuất hiện, liền thấy lão giả đứng đối diện, ánh mắt tỏ vẻ bất ngờ, kêu lên. Lão giả kia hình như cũng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Chỉ chớp mắt không thấy, sao đã lớn nhanh như vậy? Kim đồng nhìn Hàn Lập vừa cười vừa nói. Đại thúc, đây chính là người ta nói với thúc, lão ấy đối với ta cũng không tệ lắm. Hàn Lập sợ Kim đồng không giữ mồm giữ miệng, gây rắc rối gì, vội vàng nhắc nhở. Kim đồng, không được vô lễ, tiền bối là lão tổ Cửu Nguyên Quan. Đối với việc này lão giả cũng không để ý, mở miệng nói. Kim đồng, ta và ngươi có chút hợp ý, định đặc biệt thu nhận ngươi làm môn hạ, làm một quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng ở lại Cửu Nguyên Quan không? Nghe lời này, thần sắc Hàn Lập lại biến đổi lần nữa, hắn có một chút suy đoán đối với thân. Góc truyện audio.com, phận lão giả, rõ ràng lão giả nói muốn đặc biệt thu nhận Kim đồng làm quan môn đệ tử, rốt cuộc ý nghĩa thế nào đây? Khi hắn vừa định truyền âm nhắc nhở Kim đồng, liền nghe thấy nàng hoàn toàn bất mãn. Không được, bản tiên nữ thật vất vả mới trốn thoát khỏi chỗ quỷ cốc rách nát kia, cũng không dự định ở lại cái chỗ rách nát ấy. Thần sắc lão giả không đổi, hỏi lần nữa. Lần này không giống trước, không phải biến thành tù nhân, mà là muốn ngươi làm quan môn đệ tử của ta, bối phận giống như thuần quân, ý của ngươi thế nào? Hàn Lập nghe những lời ấy, trong lòng càng thêm vững tin phỏng đoán lúc trước, ánh mắt do dự nhìn Kim đồng. Kim đồng không chút do dự cự tuyệt thẳng. Vậy cũng không ở, mặc dù bản tiên nữ nhìn lão cũng thuận mắt, cũng nói chuyện với lão rất là hợp ý, đáng tiếc ta đã có chủ nhân, không có ý định lăn lộn theo người khác. Nếu đã vậy cũng không bắt buộc, nhẫn vàng này tặng cho ngươi, xem như quà chia tay. Lão giả nói xong, xoay cổ tay, lấy ra một cái nhẫn vàng nhỏ bằng quả nhãn, ném cho Kim đồng. Kim đồng thoải mái đón lấy, nhếch miệng cười nói, đa tạ, lão thật là một người tốt, vậy ta cũng không khách khí. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng không biết nói gì, dám nói như thế với người đường đường là lão tổ Cửu Nguyên Quan, có lẽ toàn bộ chân tiên giới ngoại trừ Kim Đồng, không còn ai khác, nếu vị sơn chủ Bách Tạo Sơn dưới suối vàng biết, sợ rằng tức giận mà thổ huyết. Lão giả cười ha ha, lại nhìn thoáng qua Hàn Lập tiện tay vung lên. Được rồi, các ngươi có thể đi. Một vòng trong kim loại bắn ra, rơi xuống mặt đất tỏa ra ngân quang chói mắt. Hào quang qua đi, những gợn sóng không gian từ đó truyền ra, vòng tròn xuất hiện một quang môn màu bạc. Bên ngoài quang môn màu bạc rõ ràng là một vùng hải vực xanh thẳm. Đi thôi, Hàn Lập gọi Kim Đồng một tiếng, liền đi tới quang môn màu bạc. Khi sắp đến cửa ra vào, trong lòng Hàn Lập tựa như bị điện giật, bỗng nhiên run lên, hắn chợt nhớ tới một chuyện cũ từ rất xưa, nhịn không được quay đầu lại hỏi. Vãn bối cả gan hỏi một câu, húy danh tiền bối là gì? Nghe câu này, lão giả do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tên của ta ư, đã rất nhiều năm không có người gọi, gọi là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập nghe vậy, như bị sét đánh, cơ thể lập tức cứng ngay tại chỗ. Nhưng chỉ chớp mắt sau, lão giả đã vung tay áo lên, hóa thành một cơn gió, đưa hắn và Kim Đồng cùng nhau qua quang môn. Chờ đến khi Hàn Lập kịp phản ứng, cả người đã ở vùng hải vực xanh thẳm kia, sau lưng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của lão giả truyền tới. Nhanh chóng rời đi, ngày sau không được quay lại địa giới Cửu Nguyên Quan nửa bước, tự thu xếp cho tốt. Lời vừa dứt, quang môn màu bạc kia liền co lại, biến mất giữa hư không. Đại thúc, làm sao bây giờ, chúng ta đi hướng nào? Kim Đồng nhìn quanh bốn phía hỏi, đợi mãi nhưng không thấy Hàn Lập trả lời, nàng quay đầu nhìn Hàn Lập, lại phát hiện Hàn Lập vẫn mang bộ dáng kinh động mất hồn, dường như hoàn toàn không nghe nàng nói. Trên thực tế, giờ phút này trong đầu Hàn Lập chỉ có ba chữ Lý Nguyên Cứu. Hắn vẫn nhớ, năm đó khi thần hồn phát sinh ngoài ý muốn xuyên không, đã từng nhập vào trong cơ thể một lão đạo tên là Lăng Vân Tử, mà đệ tử lão đạo kia tên gọi đúng là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập còn nhớ rõ, lúc đó chính mình còn truyền thụ cho gã hai bộ công pháp Phạm Thánh Chân Ma Công và Thác Thiên Ma Công, chắc hẳn ân tình nhân quả Lý Nguyên Cứu nói tới chính là. Góc truyện audio.com Cái này, nhưng hắn suy nghĩ lại cảm thấy rất khó có khả năng vậy, với tu vi Lý Nguyên cứu lúc truyền công, về cơ bản không thể phát hiện chuyện thần hồn xuyên không, bây giờ làm thế nào có thể nhận ra mình. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhớ lại, trong giọng nói Lý Nguyên cứu hình như còn nhắc đến hai chữ. Luân hồi, cách chương.